Chương 529, quá yếu. Vô hình môn lão tổ chạy thời điểm, còn thật cao hứng, không nghĩ tới, lệnh hắn hoảng sợ chính là hắn trước mắt thì có một cái cầm lấy kiếm Lăng Vân. Mà hắn tuyệt vọng đồng thời, trực tiếp bị chặt rơi mất tứ chi. Sau cùng thanh kiếm kia cắm toái đan điền của hắn, tu vi của hắn bị phế, Nguyên Anh cũng bị đâm rách, hận a hắn di ngôn cũng là một tiếng hét thảm, còn tưởng rằng chính hắn là thông minh nhất, kết quả lại là cái thứ nhất chết trước biệt khuất, sớm biết cũng không cần lòng tham tốt, đem mệnh đều dựng vào. Liễu Không, chúng ta muốn hay không trước lui về Liệt Dương Tông tông chủ đề nghị, cảm giác Lăng Vân như vậy có cầm không lỗ, lệnh hắn rất bất an. Muốn lui ngươi lui, đều là hạ người ham sống sợ chết, võ đại đầu, ngươi muốn nhìn kịch đến khi nào? Liễu Không hai mắt nhíu lại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lên. Võ đại đầu ở phía xa, uống một ngụm rượu nói, chúng ta võ gia trang lui ra rất trực tiếp một câu, khiến Liễu Không lòng sinh tức giận. Ngươi có thể làm chủ Liễu Không bình tĩnh một chút tâm tình, lạnh lùng nói. Không thể. Thế nhưng là ta không muốn chết. Võ đại đầu cười khổ không thôi, Lăng Vân cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Liễu Không thế mà còn kiêu ngạo như vậy. Tỉ tỉ, là thổ địa gia gia tiểu gia hỏa nhìn đến võ đại đầu, còn quát to lên, bất quá bởi vì Lăng Vân cách tâm trợn, đều là nói không, mà võ đại đầu bọn họ cũng không có khả năng thấy được thiến thiến các nàng. À, khẳng định là giúp chúng ta làm hỏng lão đầu, không thể để cho bọn họ cầm đến tiểu ấy lỉn bối bối gãi gãi quyền đầu thở phì phò. Cơ Vô Tuyết cũng là đần độn theo Thiến Thiến đang gieo hò các ngươi tức chết lao phu. Liễu Không nhìn hằm hằm võ đại đầu cùng Liệt Dương Tông tông chủ, vũ hồn mở ra, đó là một đầu phí phí cao tám trượng tiểu ấy lìn nhìn đến đều sợ, trực tiếp tránh Lăng Vân sau lưng, dò ra một cái đầu đi ra. Lăng Vân mò sơ cằm, thân thủ nắm vào trong hư không một cái Liễu Không vũ hồn thế mà bị nó bắt lấy. Buông ra tha mạng a, Liễu Không bị đau, thu không trở về vũ hồn. Liệt Dương Tông tông chủ gặp này, vừa học vô hình môn lão tổ Lưu Thiên chạy trốn. Tức giận Dương Thiết Thanh, cái gì đều không nghĩ, nhấc lên đại đao cũng là chặt. Từng đao bổ về phía Lăng Vân chô nóc phòng, phanh phanh phanh đao của hắn cũng là chém vào một tầng hộ cháo phía trên, quá yếu, liền cái hộ cháo đều chặt không phá, thật nghĩ mãi mà không rõ bọn họ có làm được cái gì. Lăng Vân không có công phu quản hắn, trực tiếp quất ra Liễu Không vũ hồn. A đau, Liễu Không cho tới bây giờ chưa thử qua dạng này đau, so độ kiếp còn đau không biết bao nhiêu lần, trực tiếp thì đã hôn mê. Tiểu ấy lìn, có muốn hay không ăn? Lăng Vân nắm lấy vũ hồn phí phí no y, tiểu ấy lìn đều sợ ngây người, tay không bắt vũ hồn nàng ca ca thật lợi hại, muốn, bảo bảo có thể ăn a đương nhiên. Lăng Vân sau khi trả lời, liền đem vũ hồn phí phí bóp thành một viên kim đan, bỏ vào tiểu ấy lìn trong miệng. Ngọt ngào, ca ca, còn nữa không? Tiểu ấy lìn mỹ bắn ra mỹ vị sau khi ăn xong, liếm liếm miệng, dư vị vô cùng dáng vẻ. Võ đại đầu hồ lô rượu nát đầy đất, vũ hồn có thể bắt suy nghĩ một chút đều trong lòng run sợ, người này không thể làm địch, hắn nhất định phải trở lại võ gia trang, cảnh cáo bọn họ, khác không biết sống chết. Chọc cái này sát tinh còn lại hai cái, Dương Thiết Thanh cùng chạy trốn Liệt Dương Tông tông chủ. Dương Thiết Thanh bị Lăng Vân nhấc lên, ánh mắt vẫn là phủ đầy tia máu, phẫn nộ nhìn lấy Lăng Vân, tuyệt không khuất phục. Cút đi, trực tiếp chấn vỡ hắn Nguyên Anh, Lăng Vân đem hắn đánh đi một bên. Liễu Không hôn mê bên trong, nhận cơm hộp đã chạy trốn tới nhà Liệt Dương Tông tông chủ. Mệnh khiến cho mọi người, trận pháp gì đều mở ra, chuẩn bị nên chiến. Đáng tiếc Lăng Vân không phải từ bên ngoài tiến đến, mà là tại hắn trong phòng có một đạo thần hồn hư ảnh chờ lấy hắn tiền bối. Ta đáng chết, miệng ta tiện, ta tâm hung ác, ta vô chi. Liệt Dương Tông tông chủ vừa nhìn thấy Lăng Vân, trực tiếp hoảng sợ quỳ, thật sự là tu vi càng cao càng sợ chết. Thú vị, vương tha ngươi, cũng có thể tiền bối, ngươi nói, vô luận là thượng đao sơn hạ hỏa hải, chuyện gì thương thiên hại lý, ta đều làm. Lăng Vân trực tiếp cho hắn một chân nói tiếp. Cùng bọn hắn nói, ta đã làm trọng thương, là các ngươi hy sinh như vậy đại giới đổi lấy tốt tốt tốt. Nghe được Liệt Dương Tông tông chủ hài lòng trả lời chắc chắn, Lăng Vân vẫn là không yên lòng, rút lấy linh hồn của hắn, quả thực chấn kinh hắn tay không bắt linh hồn mẹ nó, hắn đến cùng là ai, cái gì năm địch một trước. Mắt cái này biến thái, 10 cái hắn đều làm không rơi. Đây là linh hồn của ngươi, cảm ứng được không có, cỡ nào hoạt bát ta. Lăng Vân nhìn lấy trên tay dây rủa linh hồn cười ha hả nói. Tiên bối, a đưa nở dê nà nở, ta nghe lời. Ta làm theo, ta là một con chó trung tâm chó. Liệt Hỏa Tông tông chủ sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy đều là bởi vì thống khổ mà lưu lại mồ hôi ửng. Ta thích nghe lời nói tiểu cẩu, gọi hai tiếng nghe một chút. Gâu gâu gâu. Thật nghe lời, ha ha. Lăng Vân sau khi nói xong, thì thu hồi thần hồn hư ảnh. Hô hô hô, quỳ trên mặt đất Liệt Dương Tông tông chủ, nằm dạp trên mặt đất, như là chơi mệt tiểu cẩu mở dạng, vù vù thở mạnh, nhặt về một cái mạng cảm giác thật sự sảng khoái. Trên nóc nhà Lăng Vân cùng võ đại đầu đối mặt một chút, khỏe miệng lộ một cái nụ cười, bị hù võ đại đầu đại khí không dám thở. Còn tốt đây là một cái thân mật mỉm cười, võ đại đầu miễn cưỡng cười một tiếng đáp lại, cứ như vậy nhìn lấy Lăng Vân biến mất. Bốn phía im ắng lên lại không người dám bước vào lấy chiến trường Trần Phong thành chủ thì tại chiến đấu ngoài vòng tròn đây, đang phát run nhìn lấy vô hình môn lão tổ thi thể đây. Võ gia trang toàn bộ nhân viên toàn bộ điều động, tựa hồ chờ mệnh lệnh một dạng. Mà bình yên vô sự võ đại đầu, náo hải lại có Lăng Vân thần thức, ý tứ nói đúng là hắn lúc đó không có tham dự chiến đấu, tóm lại cái gì cũng không biết. Nhưng là võ đại đầu vẫn là nói bóng nói gió nhắc nhở, vũ gia gia chủ, chớ chọc Lăng Vân thế nhưng là đổi lấy lại là cười nhạo cùng cở trách bởi vì bọn hắn đều nghe nói, Lăng Vân đã trọng thương, tùy tiện một cái bình thường tiên đế đều có thể muốn mệnh của hắn. Nhiều người như vậy, giờ phút này cũng là muốn san bằng bên trong khách sạn Lăng Vân không muốn nhanh như vậy kết thúc bọn họ ở chỗ này phóng đại chiêu không thích hợp, mặt khác cái kia tử vi thiên trận bên trong có thư ma hắn cờ ân ở, hắn không muốn phá hư tòa này võ ra thành ba ba, người xấu đều chết chưa tiểu ra hỏa theo Lăng Vân sau khi xuống tới, thì quân lấy hắn đông vấn tây vấn, bị chết không sai biệt lắm. Xoái thúc thúc, bên ngoài tốt nhao nhao bồi bối nắm chặt méo lỗ thai, có chu tờ bực bội. Kaka. Hỏa ăn hỏa tiểu ấy lìn ý tứ cũng là muốn ăn vừa mới đoa nở kia hỏa, lại phun một lần. Không được Lăng Vân một tiếng cự tuyệt lập tức lại nói, tốt, rất muộn, nơi này không thể ngủ rồi, các ngươi theo ta một cái búng tay, một cái hát động. Lăng Vân bắt chuyện phía trên đầu kia liệt hỏa lư, nắm các nàng thì đi vào bên trong. Bốn cái tiểu ra hỏa hiếu kỳ, muộn như vậy không ngủ được, muốn đi chỗ nào bên trong lại là đi chơi a Lăng Vân cũng không phải đi chơi, ngày mai hắn chuẩn bị xông vào tử vi thiên trận, cũng không thể mang theo các nàng. Tại Vũ Hồn Đại Lục, cùng với các nàng quen chỉ có quỷ phu nhân.